Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, Đại quyết chiến. Vương Xung phục thủ, Lão ưng, còn nhớ Lý Tự Nghiệp sao? Vương Xung cũng không nhiều lời, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Lão ưng, lại như một đạo lôi đình xẹt qua đầu óc, nghe được Lý Tự Nghiệp danh tự này. Lão ưng cả người một cái giật mình, lại như đầy trời mây đen tản đi. Lão ưng tựa hồ một hồi nhớ ra cái gì đó, biểu hiện trở nên gây nên đến. Lý Tự Nghiệp, đúng, hắn làm sao sẽ đã quên Lý Tự Nghiệp. Từ kinh sư xuất phát, công tử bên người có thể hơn xa hiện tại chút người này. Đây chính là công tử bên người số một đại tướng. Suy nghĩ kỹ một chút, còn chưa tới nơi Nhị Hải Bình Nguyên, vẫn không có cùng lão gia bọn họ hội hợp. Lý Tự Nghiệp liền mang theo một nhánh quân đội, bị công tử phái đi ra ngoài chấp hành một khác nhánh nhiệm vụ, chỉ là liên tục ác chiến. Thêm vào sau một quãng thời gian, liền ngay cả hắn đều quên Lý Tự Nghiệp cái kia nhánh quân đội. Công tử, ý của ngươi, Vương Xung vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Miếu toán nhiều giả thắng, miếu toán thiếu giả bại, tất nhiên Ô Tư tàng lòng muông dạ thú, muốn mông xá chiếu cùng các La Phượng sức mạnh tới đối phó đại đường. Cái kia đừng trách ta tới đối phó hắn, dĩ nhiên muốn đoạn tuyệt với đại đường, liền phải làm tốt cắt đứt chuẩn bị. Chiến tranh, đối với Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng tới nói, hoặc là chỉ là trước mắt một cuộc chiến tranh, một hồi quyết chiến thắng bại, nhưng là đối với ta mà nói, nhưng xưa nay không là như thế. Vương Xung nói, trong mắt bắn ra một vệt trước nay chưa có trước tia sáng mang. Đại đường có kẽ hở, An Nam Đô Hộ Quân có kẽ hở, lẽ nào Ô Tư Tàng lại không có sao? Thành ở tư, bại vào tư. Đại Khâm Nhược Tán một lòng chỉ nhìn chằm chằm trên người mình nhược điểm. Cũng không biết, trên người bọn họ đồng dạng cũng nắm giữ nhược điểm to lớn. Hơn nữa so với mình còn nghiêm trọng hơn. Gần đủ rồi, muộn nhất đêm nay cũng nên có kết quả. Mọi người ở đây ánh mắt ngơ ngác bên trong. Vương Xung đứng dậy, nhìn phía tây phương hướng, nói ra một câu mọi người ai cũng không rõ đến. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, bất kể là phụ thân, vẫn là Tiên Vu Trọng Thông đều cũng không biết. Cuộc chiến tranh này chân chính thắng bại, cũng không quyết định ở đây, thậm chí cũng không quyết định ở cái này chiến trường. Dù cho Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết, mình đã vì hắn bày ra một cái khác chiến trường, mà cùng nơi này chiến trường ngược lại, ở một cái khác trên chiến trường. Ô Tư Tàng nhưng là quân lính tan rã, mà Đại Khâm Nhược Tán nhưng đến hiện tại cũng hào không biết. Chiến tranh là tàn khốc, đây là mỗi một tên tướng quân đều nên biết sự thực. Chỉ là, Vương Xung hiểu sự thực, muốn xa so với bọn họ tàn khốc nhiều. Lý Tự Nghiệp, tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Gió nhẹ lướt qua, Vương Xung trong đầu trải qua vô số tâm tư. Nhưng chung quy chậm rãi bình tĩnh lại, be be, một con miên dương khắp nơi mờ mịt, ở trên cao nguyên be be be be kêu, ở chung quanh nó là tích lũy thành núi vô số thối giữa dê bò thi hài. Trên thi thể không có bất kỳ thương tích, nhưng có từng đảo ốm chết hắc ban, khói đen cuồn cuộn mà lên, trên thảo nguyên không ngừng mà thiêu đốt, như vậy cột khói viễn viễn cận cận. Vẫn lan tràn đến rồi chân trời, một phái tận thế cảnh tượng, liền ở cách này cừu chỗ không xa, một cái phế tích lều xung quanh, một đội giáp sắt màu đen thiết kỵ, đao kiếm bóng lưỡng, đang ở phóng tầm mắt đánh giá tất cả xung quanh, mà đằng trước nhất, một cái cao hơn 2 mét, có như người khổng lồ giống như vậy, so với người khác cao hơn một cái đầu nhiều. Có vẻ đặc biệt cường tráng tráng hán đặc biệt là bắt mắt. Đại nhân, đây đã là chúng ta mấy ngày qua gặp phải thứ 107 gọi. Từ khi 5 ngày trước, cũng đã không tìm được thành đám chăn nuôi ô tư tàng dân chăn nuôi. Xem ra, chúng ta mong muốn hiệu quả đã đạt đến. Ôn dịch đã tràn ngập toàn bộ A bên trong vương hệ cao nguyên. Tiếp theo chờ đợi bọn họ chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Tráng hán sau lưng, một tên kỵ binh vượt trước hai bước, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có chút không đành lòng. Lý Tự Nghiệp ngồi cao ở cường tráng đại uyên thần câu trên. Không một chút biểu tình nói, phải, nói chuyện kỵ binh cắn răng, gật đầu nói, phía sau, một đám kỵ binh đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ đều là các gia tộc lớn bên trong chọn rút ra tinh nhuệ. Bản thân liền là vì gia tộc bên trong vì chiến trường chuẩn bị. Tuy rằng vẫn không có tiến nhập quân ngũ, thế nhưng trong nội tâm đã đem mình làm quân nhân thuần túy. Nếu như là chiến trường chém giết, cho dù chết cũng không có gì để oán trách. Nhưng là, thời gian lâu như vậy, bọn họ việc làm nhưng hoàn toàn không là như thế. Coi như là làm như một cái thuần túy, tự cho mình cực cao võ giả, bọn họ cũng sẽ không đi làm như một con tinh tốt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ những việc làm chỉ có một dạng, đó chính là giết chóc dê bò, dân chăn nuôi, tản ôn dịch. Các ngươi, cũng đều là như vậy sao? Lý Tự Nghiệp quay đầu lại, nhìn phía sau lưng từng người tinh kỵ. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, bọn họ cũng có ý tưởng giống nhau. Đại nhân, lẽ nào ngài không cũng là như thế sao? Một tên thiết kỵ đầu mục đột nhiên lấy can đảm nói. Lý Tự Nghiệp nháy mắt, trầm mặc. Tên này thiết kỵ nói không sai. Hắn xác thực cũng từng hoài nghi, cũng đã từng trải qua không đành lòng. Hơn nữa cùng sau lưng thiết kỵ bất đồng. Hắn không chỉ là quân chính quy. Hơn nữa còn là trong quân chính quy tướng lĩnh, một tên quân nhân thuần túy. Đây mới là hắn đối với định vị của mình. Thế nhưng rất nhanh, Lý Tự Nghiệp mắt trở nên thanh minh. Nếu là lúc trước, ta nhất định cùng các ngươi ý tưởng giống nhau. Lý Tự Nghiệp thanh âm hồn lượng cực kỳ. Câu thứ nhất liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất quá, các ngươi quên thân phận của chúng ta sao? Quân nhân. Không quan tâm các ngươi trước đây là thân phận gì. Tiến vào ở đây, tiến vào chiến trường, các ngươi liền là quân nhân. Quân nhân thuần túy, các ngươi đại biểu là người khác, cũng không phải là các ngươi chính mình. Mà đại đường, ta hỏi các ngươi, quân nhân quan trọng nhất là cái gì? Là vinh quang sao? Một đám người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lý Tự Nghiệp. Quân nhân trọng yếu nhất. Khi lại chính là vinh dự. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại nhân, lẽ nào ý của ngươi không đúng sao? Một người khác tinh kỵ nói. Lý Tự Nghiệp lắc lắc đầu. Trong đầu nhưng nhớ lại Vương Sung ở trong túi gấm. Còn có trước đây từng nói với hắn. Vào lúc ấy, hắn còn không cho là đúng. Thậm chí còn đã từng châm biếm qua hắn. Nhưng là bây giờ, Lý Tự Nghiệp đã không có loại nghĩ gì này. Các ngươi sai rồi, quân nhân quan trọng nhất là tùy tùng mệnh lệnh, cùng cống hiến cho đại đường. Khi mỗi người các ngươi đạp trên chiến trường, các ngươi ý chí của cá nhân, các ngươi vinh nhục trở nên không quá quan trọng. Nếu như đại đường thất bại, liền coi như các ngươi bảo toàn mình vinh quang chết trận xa trường, cái kia thì có ích lợi gì? Nếu như đại đường lãnh thổ bị nước ngoài chiếm lĩnh, đây mới thật sự là sỉ nhục. So sánh với nhau, các ngươi bây giờ cảm thụ lại đáng là gì? Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói. Cái kia tuyên truyền giác ngộ thanh âm đem tất cả mọi người nói bối rối. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản nhất nên mang trong lòng không đành lòng người. Nói ra được nhưng là mấy câu này, nhưng lại vốn lại không có một người có thể phản bác. Không sai, nếu như binh sĩ quang vinh chết trận, nhưng chiến tranh lại thua, vậy thì thôi lớn hơn nữa vinh dự lại có ý gì? Hơn nữa, bây giờ Tây Nam, đúng là đã đến ô tư tàng cùng mông xá chiều những này nước ngoài đánh vào đại đường lãnh thổ a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trầm mặc. Binh sĩ, một khi lên chiến trường, thì không nên lại có một người vinh nhục. Ý cá nhân được mất, hết thảy những ý nghĩ này toàn bộ cũng không nên có. Mục tiêu của chúng ta xưa nay đều không phải là cá nhân vinh quang, mà là bảo vệ cái này đại đường, bảo vệ phía sau chúng ta đế quốc. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tây Nam thất bại, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng chiếm lĩnh nơi đó, các ngươi sẽ thấy cái gì trang diện? Các ngươi cho rằng bọn họ đối xử đại đường Tây Nam con dân sẽ làm thế nào? Đến thời điểm bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình, chú ý chiến sĩ vinh quang sao? Nói cho các ngươi, nếu như không có thể thắng được chiến tranh, các ngươi trở lại Tây Nam thấy chẳng diện sẽ cùng ở đây giống như đúc. Hơn nữa càng thêm khốc liệt. Lý Tự Nghiệp thanh âm càng ngày càng cao vút, cũng càng ngày càng kịch liệt. Chu Vi, nghe được Lý Tự Nghiệp, tất cả mọi người dồn dập một mặt rung động nâng lên đầu. Mọi người chưa bao giờ từng thấy Lý Tự Nghiệp như vậy dáng vẻ kích động. Thế nhưng không có một người có thể phản bác lời của hắn. Không sai, nếu như cuộc chiến tranh này thất bại, Tây Nam đem sẽ trở thành Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người lò sát sinh. Bất kể là vì dựng đứng uy tín của mình, vẫn là khuất phục Tây Nam bách tính, để hắn thuận lợi, Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu nhất định sẽ tiến hành một hồi không chút lưu tình tàn sát. Mà Lớp Dài cùng An Nam Đô Hộ Quân trong đó chiến tranh cùng rằng co, cũng biết để cho bọn họ ở chiến hậu đem lửa giận phát tiết ở Tây Nam bách tính trên người. Điểm này là tất cả mọi người rõ ràng. Trận chiến tranh ngày, đại đường không có đường lui. Đại nhân, chúng ta, một tên thiết kỵ đầy mặt xấu hổ, đang chuẩn bị lên trước nói cái gì? Đột nhiên, móng ngựa từng trận, một tên thám báo quơ lệnh kỳ, hướng về mọi người vị trí chạy như bay tới. Phía sau bụi mù cuồn cuộn, đại nhân, đại tuyết sơn thần miếu người đuổi tới. Vù, bầu không khí đột nhiên biến đổi, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc sốt sắng, liền ngay cả dưới quần chiến mã đều mơ hồ có vẻ bất an. Không ngừng mà nhảy mũi, tất cả mọi người dồn dập nhìn về đội ngũ trước mặt Lý Tự Nghiệp. Hừ, khá nhanh liền tới. Lý Tự Nghiệp cười lạnh một tiếng, biểu hiện một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng vì đối phó đại đường, đem a bên trong vương hệ 30 năm tích lũy binh lực toàn bộ lôi đi ra ngoài. Cho tới bây giờ a bên trong vương hệ một mảnh trống vắng. Toàn bộ trên cao nguyên mặt, cũng chính là một ít dân chăn nuôi cùng giải rác bộ lạc dũng sĩ. Ở Lý Tự Nghiệp, cùng hắn Uzi Nhôm Kỵ trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Thời gian dài như vậy đến, Lý Tự Nghiệp bọn họ sẽ không có gặp qua cái gì dáng dấp giống như chống lại. Chỉ là Lý Tự Nghiệp bọn họ ở Ô Tư Tàng trên cao nguyên nhấc lên động tĩnh thật sự là quá lớn. Đây không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một hồi xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Thậm chí toàn bộ Ô Tư Tàng thủ đô đế quốc sẽ phải chịu to lớn trọng thương. Lý Tự Nghiệp bọn họ tàn ôn dịch tạo thành hậu quả to lớn như thế. Cho tới liền bên ngoài mấy ngàn dặm đại tuyết sơn thần miếu đều đã bị kinh động. Phái ra nhóm lớn cao thủ đến đuổi giết hắn nhóm. Đối diện với mấy cái này xuất từ đại tuyết sơn cao thủ, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng không dám dễ dàng tranh tài. Vì lẽ đó Lý Tự Nghiệp sớm liền phái lão ưng ở trên trời xa xa mà giám thị. Mặt khác lại phái thám báo khắp nơi thăm dò. Ở mênh mông vô bờ, vùng đất bằng phẳng trên cao nguyên mặt, cho dù là đại tuyết sơn thần miếu cao thủ cũng không có chỗ trốn. Thường thường là cách 10 vạn 8 ngàn dặm đã bị Lý Tự Nghiệp bọn họ phát hiện. Đi, Lý Tự Nghiệp vỗ ngựa yên, dẫn theo chúng quân nhanh chóng chạy băng băng đi. Gần đủ rồi, nên kiểm tra hạ một đạo túi gấm. Lý Tự Nghiệp một bên chạy băng băng, một bên mở ra vương sung ra đến phát trước cho chính là cái kia túi gấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,